Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 749, người tốt làm đến cùng. Không tại một cái kênh thượng, Tần Dương rất vui mừng, Tô Tinh Hà này rất thượng đạo, tiết kiệm được hắn che giấu lương tâm biên chuyện xưa khâu. Mặc dù ngăn lại Tô Tinh Hà thần hải đạo cung. Đích thật là cơ duyên xảo hợp, nhưng nếu dưới tình huống bình thường, cái này cùng người có kết quả đại thù, cho nên đem người cứu được, cũng nhất định, kinh doanh lâu như vậy nhân thiết không thể băng. Ai nghĩ, chuyện liền diệu ở chỗ này, mình nếu là không ngăn cản Tô Tinh Hà, hắn liền thật lạnh, nói không chừng tiếp qua một khắc đồng hồ, mảnh này vạn dặm cùng cảnh trên băng nguyên. Liền sẽ thêm ra đến một tòa đã mất đi chủ nhân thần hải đạo cung. Theo thời gian trôi qua, đạo này cung liền sẽ hóa thành một mới di tích, lấy cung cấp hậu nhân thám hiểm. Nếu hắn gặp phải là người khác, hắn cũng giống vậy biết lạnh, nơi này băng xương lực lượng, đổ vỡ mới tốt giải quyết, là băng xương cùng tà dị lực lượng kết hợp với nhau. Cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Hết lần này tới lần khác Tần Dương vừa vặn mang theo Sửu Kê ra. Mà Sửu Kê vừa vặn có khắc chế loại nào băng xương cùng tà dị lực lượng thiên hòa. Cho nên nói, cái này gọi Tô Tinh Hà ra hòa. Mặc dù nhục thân bị hủy rất thảm, nhưng hắn số phận tuyệt đối đến khổ tận cam lai giai đoạn. Vận khí đúng thật tốt, tỉnh lược ở giữa quá trình. Nói Tần Dương cứu được Tô Tinh Hà, một mau bệnh, sắc mặt Tần Dương thản nhiên, đem Tô Tinh Hà nịnh nọt, toàn bộ đón lấy, dù sao, sống cùng tử chi gian, được cơ hội sống sót, quá trình liền không trọng yếu, Tô Huynh quá khách khí, khả năng có số người cực ít đối với ta có sự hiểu lầm, nhưng ánh mắt của mọi người đều sáng như tuyết. Tần Hữu Đức xưa nay đúng nhiệt tình vì lợi ích chung. Chính là người bên trong thánh mẫu, giảng đạo nghĩa, giảng nghĩa khí, tiện tay mà thôi liền có thể làm được chuyện, đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Tần thuyền trưởng nói đúng lắm, Tô Tinh Hà thở dài, một tiếng, hơi có chút cảm thán, nói ra thật xấu hổ. Chúng ta bên trong có nhiều đối với tần thuyền trưởng có sự hiểu lầm người. Nhưng nghĩ đến cũng chỉ lợi ích tương quan bốn chữ, không đề cập tới cũng được. Tần Dương nhún vai, biểu thị không quan trọng, không phải là năm đó chuyện Vương Bách Cường chứ sao? Bắc Đấu Tinh Tông cao tầng, đánh một tay tính toán thật hay, không cõng nồi, lại cầm chỗ tốt, thời gian càng lâu, bọn họ cầm càng nhiều chỗ tốt. Ai nghĩ bọn hắn phái ra đại biểu Vương Bách Cường đều bị Tần Dương ngoặt chạy, kéo đi làm kỹ thuật khổ công. Tô Huynh đúng gặp được cái gì rồi? Làm sao đến mức bị ép đi đường này? Tần Dương thuận miệng hỏi một câu, suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu. Nếu không tiện nói liền thôi. Tô Huynh đi đầu khôi phục một chút. Nếu là muốn hồi Bắc Đấu Tinh Tông, tại hạ cũng có thể đem Tô Huynh đưa trở về. Ngược lại không có gì không thể nói. Tô Tinh Hà lắc đầu cười khổ một tiếng, kỳ thật tại hạ vốn là muốn tìm Tần thuyền trưởng đón lấy. Tô Tinh Hà liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn đi theo một đồng môn sư huynh tại cực bắc băng nguyên mượn nhờ hoàn cảnh khổ tu, bên ngoài ý cảm giác được một điểm lực lượng vết tích, truy tìm phía dưới phát hiện một chỗ dường như vừa bị người phát hiện vô chủ động phù. Gặp được loại địa phương này, đương nhiên phải có táo không có táo đánh một gậy. Ai nghĩ, đúng là để bọn hắn phát hiện đồ vật. Bên trong thật là một vứt bỏ động phủ. Bên trong bố trí không ít phòng hộ che giấu thủ đoạn. Lại thêm đại lượng che giấu lên ác độc trận pháp. Bọn họ hao hết khí lực, phá vỡ, phát hiện bên trong có không ít bảo vật. Từ linh thạch đến bí bảo, pháp bảo. Còn có các loại tài liệu quý giá, cái gì cần có đều có, bọn họ vui mừng quá đỗi, coi là đúng cái nào đó tiền bối tọa hóa thời điểm, lưu lại cơ duyên, cho nên bọn họ lưu lại một ít linh thạch cùng một chút không tốt lắm đồ vật. Tạm thời cho là mọi thứ không làm quá tuyệt, chọn lựa ra cái khác đồ vật thì toàn bộ cầm đi. Ai nghĩ còn chưa có trở lại đâu, liền nghe đến phía nam tin tức truyền đến, nói thái tử, hoàng thái tôn bảo khố bị người cướp sạch, tặc nhân vừa vặn hướng bắc chạy trốn. Bọn họ một lần nữa xem bảo vật, liền từ bên trong nhìn thấy mấy thứ có hoàng thái tôn phủ để ám ký bảo vật. Kết quả là rơi vào tình huống khó xử, đồ vật khẳng định không phải cái gì cao nhân tiền bối lưu lại cơ duyên. 89/10 đúng tặc nhân giấu tang vật. Theo sát lấy bọn họ phát hiện trong đó có một viên màu tím đen kim tệ. Ngay tại chỉ dẫn lấy cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, ta cùng sư huynh sinh lòng tham niệm, chuẩn bị đem những đồ vật giao cho tần thuyền trưởng đấu giá hội xử lý. Ai nghĩ, thật sự báo ứng xác đáng. Theo sát lấy liền gặp nạn, gặp được chẳng lành tà vật. Ta sư huynh tại chỗ chết thảm, thần hình câu diệt. Ta chủ tu thần hải đạo cung, phản ứng nhanh một chút, cái này mới miễn cưỡng không có ngay tại chỗ chết. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, ẩn tàng như thế bí ẩn, trong đó giấu giếm ác độc trận pháp một vòng bộ một vòng. Như thế nào sẽ là cao nhân tiền bối lưu lại cơ duyên? Chẳng qua là lúc đó lòng tham che đậy tâm thần, đằng sau xuất hiện chẳng lành tà vật. Nghĩ đến cũng là kim tệ dẫn tới, chúng ta quá mức tham lam, cũng coi là nên có kiếp nạn này. Tô huynh, ngươi có thể đại triệt đại ngộ, bị này một kiếp, kỳ thật cũng coi như mới tốt chuyện, ngày sau tái tạo nhục thân, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tần Dương nghe Tô Tinh Hà kể chuyện xưa, ánh mắt thoáng có chút quái dị. Tần Dương cảm thấy, Tô Tinh Hà sợ là nghĩ lầm. Mặt ngoài nấp rất kỹ, toàn bộ đều là che lấp ẩn tàng đồ vật, giấu ở phía dưới, toàn bộ đều là ác độc âm hiểm trận pháp, lại thêm ở trong đó có các loại đồ vật, những yếu tố cộng lại, hoàn toàn chính xác giống như là Trương Chính Nghĩa tàng bảo địa. Nhưng lại thêm một đầu, chỉ có mấy thứ hoàng thái tôn phủ đệ bảo vật, liền có thể xác định. Tuyệt đối không phải Trương Chính Nghĩa tàng bảo địa, cướp sạch thái tử cùng thái tôn bảo khố người. Đích thật là Trương Chính Nghĩa không sai, nhưng nơi đó nếu thật là Trương Chính Nghĩa tàng bảo địa, tuyệt đối là một đống lớn thái tử cùng thái tôn trong bảo khố đồ vật. Không có khả năng chỉ có mấy thứ thái tôn phủ đồ vật. Cái này nghe, giống như là tuân mục cẩu vật tàng bảo địa. Cũng là hắn bố trí hậu thủ địa phương. Tuân mục tại hoàng thái tôn trong phủ chờ đợi không biết bao lâu. Có mấy thứ hoàng thái tôn phủ bảo vật kỳ thật rất bình thường. Tô Tinh Hà thân là chủ tu thần hải đạo cung tu sĩ, cảm ứng nhạy cảm, lại tính toán thời gian, khả năng đoạn thời gian kia đúng lúc là tuân mục ở nơi đó ra vào qua, hoặc là ở nơi đó phục sinh, có một chút động tĩnh, cho nên Tô Tinh Hà có thể cảm ứng được một chút xíu vết tích. Tần Dương càng nghĩ càng thấy đến, điều phỏng đoán này tuyệt đối đáng tin cậy, nhưng lời này không có cách nào nói ra. Nếu là cho Tô Tinh Hà nói, người sở dĩ sẽ như vậy thảm, thuần túy là bởi vì sinh ra hiểu lầm, kỳ thật ngươi đều có thể cầm bảo vật, nghênh ngang trở về cũng không có việc gì. Thật như vậy nói lời, cái này nhìn có chút đại triệt đại ngộ ra hỏa, 10/10 hội tâm thái bạo tạc, nói không chừng thần hồn đều tại chỗ nổ tung. Được rồi, cứu người cứu đến cùng, chân tướng liền nát tại trong bụng. Tô huynh, nếu không, ta đưa ngươi hồi Bắc Đấu Tinh Tông. Tần thuyền trưởng không cần khách khí như vậy, ta đã khôi phục một chút, đầy đủ về đi. Mà lại trong môn hẳn là cũng đã có người tới tiếp ứng. Ta vẫn là chờ đồng môn của ngươi đến. Ngươi dạng này chung quy không an toàn. Đợi mấy canh giờ, chỉ thấy mấy đạo tinh quang vạch phá bầu trời đêm tới. Tô Tinh Hà không nhiều lời cái gì, chỉ nói là mình gặp được chẳng lành tà dị, bị Tần Dương cứu, mấy cái kia Bắc Đấu Tinh Tông ra hỏa, mặt ngoài ngược lại rất khách khí, lời hay nói không cần tiền, trên thực chất cái dám dùng không có, liền cho điểm linh thạch làm tạ lễ đều không có. Tần Dương cũng lười nói với bọn hắn nhiều như vậy, danh tự đều không có ghi lại liền cùng mấy người cáo biệt. Trước khi đi, ngược lại cùng Tô Tinh Hà nhiều hàn huyên vài câu, còn nói nếu là cần gì đồ vật, Đại Yên không lấy được, cứ mở miệng, đến lúc đó U Linh đấu giá hội thượng nếu là có người bán. Hắn trước tiên có thể thay Tô Tinh Hà mua lại, tại Tô Tinh Hà thiên ân vạn tạ bên trong, Tần Dương cưỡi phi thuyền bay mất, hắn đúng thật coi trọng Tô Tinh Hà, chừa chút giao tình cùng ân tình. Không có hư chỗ, đại hoang bên trong tu thành thần hải đạo cung tu sĩ. Ít đến thương cảm, những người này cơ bản đều rất mạnh, mà lại trong tu hành, lĩnh ngộ, giác ngộ, đốn ngộ tầm quan trọng cực cao. Đối với tâm tính, tâm cảnh yêu cầu cao hơn, thuần túy thần hải đạo cung tu sĩ. Chỉ cần đạo cung cùng thần hồn không có việc gì. Nhục thân kỳ thật cũng không phải lúc quá trọng yếu, yếu liền yếu, dù sao trong Bắc Đấu Tinh Tông, nổi danh pháp gia, nhục thân đều không ra thế nào địa, đã từng còn ra hiện qua một, thần hồn quá mức cường đại, đến mức ép vỡ nhục thân ngoan nhân. Trải qua lần kiếp nạn này, Tần Dương cảm thấy, lấy Tô Tinh Hà bây giờ tâm thái, chỉ cần tái tạo nhục thân. Tương lai 89/10 biết xếp vào nổi danh pháp gia hàng ngũ. Mà loại người này, tương lai nhất định là trong Bắc Đấu Tinh Tông quyền nói chuyện cực cao người. Trước hắn cùng Bắc Đấu Tinh Tông quan hệ không ra thế nào địa. Còn có chút ân oán, nếu là Tô Tinh Hà có thể không chịu thua kém điểm. Đốn ngộ cái mấy lần, cuối cùng thành Bắc Đấu Tinh Tông trưởng môn. Ngẫm lại vẫn rất mang cảm giác, đến lúc đó liền có trang bức đánh mặt tiêu chuẩn bối cảnh. Trong Bắc Đấu Tinh Tông từ trưởng lão đến đệ tử, đều nhìn lão tử không vừa mắt, nhưng, đúng các ngươi đỉnh đầu lão đại ân nhân cứu mạng, không phục kìm nén, sưởi sửu kê hỏa, ôn lấy tử, não bổ một trận trang bức tình tiết, Tần Dương tâm tình ngược lại thật không tệ. Nhìn một chút Trương Chính Nghĩa cho chỉ dẫn địa phương, tựa hồ cùng Tô Tinh Hà sư huynh đệ hai lật xe địa phương rất giống. Suy nghĩ một chút, Tần Dương quyết định, lo liệu lấy người tốt làm đến cùng lý niệm. Tới đó thử xem, nhìn xem Tô Tinh Hà không may sư huynh còn có thi thể không có. Tối thiểu giúp người ta thu cái thi, nếu là không có thi thể. Liền nhìn xem tán loạn trên mặt đất rác rưởi còn có hay không. Có liền đem rác rưởi thuận tay thu một chút. Tuân mục bọc lấy ra thú tấm thảm, híp mắt nhìn phía xa lão hòa thượng. Hắn đồ vật bị lão hòa thượng nắm trong tay. Tàng bảo địa bên trong đồ vật tán loạn trên mặt đất. A, luật tông con lừa chọc. Trong ngày thường tự xưng giới luật xâm nghiêm, nghèo nàn chịu thân. Ta còn thực sự không nghĩ tới, lại là ta chưa hề nghĩ tới người, làm ra tới này loại chuyện. Tuân mục nhịn không được mở miệng mỉa mai, sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn là thật chưa từng nghĩ tới, vào xem hắn tàng bảo địa người, lại là luật tông đại hòa thượng, một thân màu xám tăng y, đi chân trần nhắm mắt lão hòa thượng, cười khổ một tiếng, thí chủ hiểu lầm. Lão tăng lại tới đây, nơi này thí chủ đã bị chẳng lành tà dị làm hại. Chỉ để lại những còn hoàn hảo, lão tăng liền đem những đồ vật thu thập lại. Lão hòa thượng nói được, liền nói không được nữa, chỉ có thể cười khổ. Thi thể, không có, liền ngọc liễn đều không thấy. Hắn tới, người hoàn toàn chính xác đều chết xong, liền chết là ai hắn kỳ thật cũng không thấy. Xoắn nát chẳng lành tà dị, liền đem những hoàn hảo đồ vật đều nhặt được ra. Hoang vắng địa phương, thật chẳng lẽ gặp được bảo vật gì vứt trên mặt đất. cũng quyền đương không nhìn thấy, nhặt cũng không chiếm a. Luật tông cũng không có như vậy giàu, nào nghĩ tới bị người xem như giết người đoạt bảo tà ma hạng người. Dù là trước mắt này quái dị người khẩu khí không tốt lắm, đại hòa thượng cũng chỉ là giải thích, cũng không thể nhảy dựng lên đánh nổ đầu to quái nhân đầu. Như thế há không thật thành tà ma hạng người? Lão hòa thượng một mặt sầu khổ, nghĩ giải thích nhưng cũng không biết giải thích thế nào. Đúng lúc này, một bóng người, chân đạp nghìn vạn đạo văn, đi bộ nhàn nhã, đạp không tới, ngắn ngủi một hai hơi, người này cũng đã xuất hiện ở giữa không trung. Trương Trình Nghĩa đứng lơ lửng trên không, đầy mắt sát cơ, cười lạnh từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Cẩu đồ vật, ngược lại ngươi đúng chạy. Bị băng tuyết bao trùm trên mặt đất, 7-8 tuổi hài đồng thân hình, đỉnh lấy một viên đầu to tuân mục, âm mặt trừng mắt Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa, ngược lại ta là xem thường. Nói còn chưa dứt lời, phía sau hắn, Trương Chính Nghĩa tay cầm một thanh đen nhánh ba cạnh lưỡi đao. Từ trong âm ảnh chui ra nửa người, đâm hướng hắn cái ót. Tuân mục, ngạnh sinh sinh bị nén trở về. Tại chỗ một chó giữ chụp mồi, đập ra đi hơn 10 trượng xa. Hiểm mà lại hiểm tránh đi vết thương chí mạng. Ngẩng đầu lại xem xét, giữa không trung đứng lơ lửng trên không Trương Chính Nghĩa, chậm rãi hóa thành huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lau ra đầu mình, một tay máu tươi, tuân mục kinh hãi mặt mũi trắng bệch. Lúc này mới bao lâu, Trương Chính Nghĩa càng ngày càng khó đối phó. Thật âm, hắn chưa khôi phục đâu. Cẩu đồ vật vậy mà đều không dám chính diện xuất thủ. Lần nữa Trương Chính Nghĩa xuất thủ, một bên vẻ mặt đau khổ lão hòa thượng, chắp tay trước ngực, kim quang huy sái mà xuống. Nếu thật là để Trương Chính Nghĩa đem người làm thịt, hắn liền rốt cuộc nói không rõ ràng. Tại quang huy chiếu rọi xuống, đứng tại trên mặt đất, tay cầm ba cạnh hắc nhận Trương Chính Nghĩa, chậm rãi hóa thành huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trương Chính Nghĩa chân thân, đổi một thanh vũ khí, lại xuất hiện sau lưng tuân mục. Kim quang huy sái, đem Trương Chính Nghĩa cùng tuân mục ngăn cách. Lăng hư đạc bộ, hóa ra đạo môn cao túc, vốn đã bước đi liên tục khó khăn, làm gì lại huyết mạch tương tàn. Lão hòa thượng thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải trước giải thích rõ ràng. Hắn thật không có giết người đoạt bảo. Luật tông khổ hành giả, nghiêm tại kiềm chế bản thân, muốn trước cầu vấn tâm không thẹn. Hắn hành tẩu tại vùng đất nghèo nàn, đề phòng chẳng lành tà dị, vốn là hắn chức trách. Nhất thời không tra, để chẳng lành tà dị giết người, vốn là lòng có gợn sóng. Vô luận như thế nào, giết người gặp nạn, cướp đi bảo vật tội danh, đều không thể đáp ứng. Bây giờ lại nhìn hai rõ ràng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra hai người, huynh đệ tương tàn, liền rốt cuộc nhịn không được. Lão hòa thượng, ngươi có bệnh. Trương Chính Nghĩa giận tím mặt, bắt lấy lão hòa thượng liền khai phun. Cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu rõ. Đi lên liền khuyên người rộng lượng, người tranh thủ thời gian đứng xa một chút, giảm bớt người bị sét đánh liên lụy đến ta. Lão hòa thượng bị phun á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tiếp tục giải thích. Lão tăng chỉ muốn nói, lão tăng thật không có giết người cướp của. Lộn xộn cái gì? Lời này không chỉ Trương Chính Nghĩa nghe không hiểu, tuân mục cũng nghe không hiểu. Đúng lúc này, một đầu tuyết lang lôi kéo trượt tuyết từ đằng xa lái tới, bạch lẫm bọc lấy tấm thảm ở tại trượt tuyết. Hắn nhìn trước mắt tình huống, cả người đều choáng váng, lại lặng lẽ liếc qua trên gương đồng ảnh chân dung, ngẩng đầu nhìn Trương Chính Nghĩa, lại nhìn hình thể không bình thường tuân mục, rõ ràng là vừa mới phục sinh chưa khôi phục trạng thái. Bạch lẫm triệt để mộng. Tình huống như thế nào? Hai thần hoàng huyết mạch, vẫn là hai song bào thai a? Mà bên này, Trương Chính Nghĩa thoáng lui về sau một chút, cười lạnh nhìn Bạch Lẫm một chút. Đại Yên Thái Tử cùng Thái Tôn chó săn, lại còn thật truy sát đến cái này. Nhìn hàng đầu chứa nước dáng vẻ, khó trách không chịu từ bỏ, dám một thân một mình đuổi theo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.